Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, đại diện toàn quyền, chương 1074, đại diện toàn quyền. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, vẫy tay để Vi Hưng Vũ ngồi xuống. Này tự nhiên là Vệ Tiểu Bắc khiêm tốn, nắm giữ nấu nướng skill sau khi, Vệ Tiểu Bắc coi như là 100 năm không nấu ăn. Món này trên công phu cũng không sẽ nhờ đó biến mất. Vi Hưng Vũ tự nhiên không dám chối từ, bưng lên bát, chiếc đũa gắp nhất khoái món ăn, thả vào trong miệng, nhất thời liền bị cái kia mỹ vị hấp dẫn. Trong lúc nhất thời trái lại quên cùng Vệ Tiểu Bắc tán gẫu, tranh nhau cùng Triệu Quảng cướp món ăn đi tới. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy cùng Triệu Quảng quan hệ thật không tệ. Đợi đến ăn xong cơm tối, Vi Hưng Vũ khiến người ta bưng lên nước trà sau khi, liền bắt đầu hướng về Vệ Tiểu Bắc báo cáo lên khoảng thời gian này sự tình đến. Trong đó một ít chuyện, Triệu Quảng đã nói qua, tự nhiên không cần nhiều đề. Bất quá Vi Hưng Vũ nói một ít chuyện vẫn là gây nên Vệ Tiểu Bắc hứng thú. Chuyện làm thứ nhất chính là có không ít ở nguy hiểm thời điểm sống nhờ ở bảo an căn cứ dân chúng. Đang nghe một ít đệ tử nòng cốt đối với Vệ Gia Đào bên kia giới thiệu sau khi, không khỏi sinh ra tâm tư, lập tức liền đưa ra muốn di chuyển quay về dự định. Muốn nói ở Thúy Hồ Thành thị từ Bình Định hạ xuống vào lúc này. Những dân chúng này đưa ra như vậy thỉnh cầu, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế lại không kỳ quái. Đây chính là người thông minh cùng ngu ngốc khác biệt. Đại đa số nhân loại bình thường đều chỉ biết này Thúy Hồ Thành thị hiện tại Bình Định hạ xuống, trật tự xã hội khôi phục, những quái vật kia không có, tựa hồ liền có thể khôi phục đến bình tĩnh như trước sinh hoạt. Nhưng thoáng có một chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ người đều có thể nghĩ đến một điểm, Thúy Hồ Thành thị tuy nói yên ổn, nhưng tựa hồ những địa phương khác quái vật huyên náo lợi hại hơn. Nếu không thì, thường trú ở Thúy Hồ Thành thị hai cái bộ binh đoàn cũng không đến nỗi ở Thúy Hồ Thành thị vẫn còn chưa hoàn toàn yên ổn thời điểm, liền bị vội vội vàng vàng điều động tới những địa phương khác. Nghĩ như vậy, Thúy Hồ Thành thị mặc dù hiện tại yên ổn, nhưng những địa phương khác quái vật huyên náo lợi hại lên, khó tránh khỏi sẽ không lan tràn đến vùng này đến, dù sao những quái vật kia cũng không phải là không có chân dài. Đối với chuyện này, Vệ Tiểu Bắc là ôm tán thành thái độ, tuy nói, hàng năm từ bảo an căn cứ quay về Vệ Gia Đào đệ tử nòng cốt đều sẽ mang tới không ít thân thuộc. Nhưng này tóm lại là có hạn, tổng tới nói, Vệ Gia Đào bên kia thường trụ nhân khẩu, đến hiện tại cũng chỉ có hơn 6.000 người, trong này bao quát một phần công nhân bến tàu, thậm chí còn đan binh mấy cái tập đoàn công ty tổng bộ nhân viên. Muốn nói Vệ Gia Đào, những người này miễn cưỡng được rồi, có thể Vệ Tiểu Bắc lần này trở lại, còn chuẩn bị từ Lutonia Vương quốc lại mua mấy cái hòn đảo. Thậm chí chọn dùng một ít thủ đoạn đặc thù, chế tạo ra mấy cái hòn đảo đến, tiến một bước tăng cường Vệ Gia Đảo hòn đảo số lượng. Cứ như vậy, Vệ Gia Đảo người trên núi khẩu thế tất phân lưu, sẽ tạo thành nhân khẩu không đủ hiện tượng. Còn nếu như có thể từ Thúy Hồ Thành thị di chuyển một nhóm người khẩu quay về, bổ khuyết một thoáng chỗ trống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác là một chuyện tốt, lại nói, Thúy Hồ Thành thị bên này cũng miễn cưỡng xem như là quê hương người. Khẩu âm cùng Bạch Tháp Huyền cách biệt không có mấy. Trong lòng tình trên mà nói, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác dễ chịu không ít. Đang quyết định việc này sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự tình giao cho Vi Hưng Vũ đi xử lý. Lão Vi, di chuyển nhân khẩu đại khái định ở khoảng 1 vạn người. Tận lực lấy gia đình làm chủ, Vệ Tiểu Bắc cân nhắc không phải là không có đạo lý. Nếu như di chuyển nhân khẩu hết mức đều là một đám tinh tráng hán tử, làm việc trái lại ung dung, có thể vấn đề là đến tiếp sau sự tình liền khá là phiền toái. Nam nhân cần lão bà chứ, luôn không khả năng kìm nén, Vệ Tiểu Bắc cũng đến cho bọn họ tìm lão bà. Không có lời của lão bà, những tinh lực này dồi dào ra hỏa không chắc sẽ cho Vệ Tiểu Bắc Trình xảy ra chuyện gì đến. Đồng thời, loại kia một người ăn no toàn ra không lo loại kia. Cũng rất dễ dàng phản bội Vệ gia đào các loại, hệ này liệt lý do liền không cần nhiều lời, mà thôi gia đình làm đơn vị di chuyển, chỗ tốt liền hơn nhiều, nhân khẩu tuổi tác cấp độ khá là hợp lý không nói. Hôn nhân các loại xã hội vấn đề cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Đồng thời còn có thể cho Vệ gia đào trường học mang đến đầy đủ sinh nguyên. Nói thật, đừng xem Vệ gia đào hiện tại đã có hơn 6.000 nhân khẩu. Nhưng vừa độ tuổi học sinh nhưng xa xa không đủ để đem Vệ gia đào sáng chế kiến trường học này đây. Thậm chí một ít lớp học sinh nhân số chỉ có mấy người. Tuy nói, học sinh ít, lão sư càng dùng ít sức, giáo dục điều kiện càng tốt hơn. Nhưng này không thể nghi ngờ biết đánh kích những lão sư kia công tác nhiệt tình. Dù sao bọn họ không phải cái gì giáo sư dạy kèm ở nhà. Thủ hạ học sinh không nói một hai bách, 30, 40 cái chí ít hẳn là có đi. Ở Vệ Tiểu Bắc gật đầu đồng ý việc này, cũng đem việc này giao cho mình công việc sau khi. Vì Hưng Vũ xem như là hơi thở phào nhẹ nhõm ân y muốn nói những kia sống nhờ ở bảo an trong căn. Cứ dân chúng cũng coi như rất tốt, ở nguy hiểm nhất bước ngoặt. Những dân chúng này đồng dạng cầm trong tay vũ khí theo những đệ tử nòng cốt kia nhằm phía quái vật. Trong đó cũng không có thiếu hy sinh. Nếu như việc này không được, vì Hưng Vũ cũng cảm giác mình có chút xin lỗi những dân chúng kia. Bất quá, vì Hưng Vũ sự tình vẫn không tính là xong. Cái gì, Hoa Hạ hội nghị đại diện toàn quyền yêu cầu cùng ta đàm phán. Đối với vì Hưng Vũ sau đó nói ra sự tình. Vệ Tiểu Bắc trái lại hơi lấy làm kinh hãi. Đừng xem Vệ Tiểu Bắc ở bên ngoài lắc lư đến lợi hại. Ross tổng lý cái gì? Đều có vẻ như có chút không lọt nổi mắt xanh. Có thể này Hoa Hạ liền không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng là người Hoa. Này nghe được Hoa Hạ cao nhất cơ cấu quyền lực Hoa Hạ hội nghị phái tới đại diện toàn quyền muốn. Cùng mình đàm phán, loại này kinh dị cảm giác hoàn toàn vượt quá Sam Tổng thống hội kiến. Tuy rằng Hoa Hạ nghị viên của Quốc hội tính gộp lại có hơn 100 người. Nhưng trải phẳng hạ xuống, Hoa Hạ toàn quốc hơn 50 cái tỉnh, mỗi cái tỉnh cũng là nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 cái toàn quốc nghị viên. Bởi vậy có thể tưởng tượng, những này toàn quốc thân phận nghị viên có cỡ nào cao quý. Mà này đại diện toàn quyền lại không giống nhau. Tình huống thông thường, Hoa Hạ hội nghị đại biểu có 3 cái cấp bậc, Hoa Hạ hội nghị toàn quốc nghị viên tư nhân đại diện toàn quyền. Những này tư nhân đại diện toàn quyền ở thu được nghị viên trao quyền sau khi có tương đối lớn quyền lực, thậm chí có thể thay thế sinh bệnh hoặc là có việc nghị viên tham gia hội nghị hội nghị. Bên trên chính là Hoa Hạ hội nghị thuộc hạ các ủy viên hội đại diện toàn quyền. Bọn họ có đại biểu các ủy viên hội đối với một vài sự vụ tiến hành can thiệp. Lên tiếng thậm chí còn cường lực khiển trách quyền lợi, mà cuối cùng cấp một chính là Hoa Hạ hội nghị đại diện toàn quyền. Này một cấp bậc đại diện toàn quyền cần Hoa Hạ hội nghị vượt qua 8 phần 10 nghị viên tham gia. Bỏ phiếu hội nghị. Đồng thời cùng hội nghị viên cần phải có 8 phần 10 gửi cho người nào đó, mới có thể để người nào đó trở thành đại diện toàn quyền. Đồng thời, cái này đại diện toàn quyền tình huống thông thường, vẻn vẹn chỉ là đại biểu Hoa Hạ hội nghị tiến hành một cái phương diện sự vụ đàm phán. Nhiệm kỳ trên căn bản căn cứ vào đàm phán thời gian mà quyết định. Nhưng dù vậy, cái này đại diện toàn quyền quyền thế chi lớn. Cũng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thí dụ như, Hoa Hạ hội nghị cần cùng nào đó quốc gia ký kết phương diện quân sự thỏa thuận. Như vậy vị này đại diện toàn quyền liền có quyền quyết định quân sự thỏa thuận nội dung cụ thể. Thậm chí đối với một ít điều khoản tiến hành sửa chữa. Đương nhiên, này đại diện toàn quyền quyền lợi to lớn như thế. Tình huống thông thường đều là do tương quan phương diện ủy viên hội chủ tịch đảm nhiệm ân y mà. Hiện tại Hoa Hạ hội nghị ủy viên hội tổng cộng có 13 cái. Trong đó bao quát quân sự, văn hóa, chữa bệnh, kinh tế đợi các phương diện. Đã như thế, những này ủy viên hội chủ tịch trên căn bản liền đại biểu Hoa Hạ hội nghị quyền lực cao tầng nhất. Một đại nhân vật như vậy, trong chớp mắt muốn cùng mình đàm phán, này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, gần giống như một cái tổng thống trong chớp mắt định ngày hẹn một cái công ty nhỏ lão tổng bình. Thương hoang đường, muốn nói Vệ Gia Đào thực lực bây giờ tự nhiên là rất mạnh. Không nói những cái khác, liền toàn thể đả kích sức mạnh mà nói. Đối với cái trước tiểu quốc là dễ dàng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Vệ Gia Đào như vậy thế lực nhỏ vào Hoa Hạ hội nghị Pháp. Nhãn, dù sao hiện tại Hoa Hạ có thể xưng tụng là đệ nhất thế giới cường quốc. Liền ngay cả Mỹ quốc cường quốc như vậy, ở đối đầu nước Hoa thời điểm, trong lòng đều sẽ có một ít bồn chồn. Chỉ lo nước Hoa sợ ý một chút, liền chỉnh ra một chuyện bưng tới. Đàm phán nội dung nói rồi sao? Vệ Tiểu Bắc không khỏi hỏi dò một tiếng. Vi Hưng Vũ lắc lắc đầu. Chính mình cố nhiên là Vệ Gia Đào ở Thúy Hô Thành thị tổng đại biểu. Nhưng ở những đại nhân vật kia trong mắt, chính là cái chân chạy đồng nghiệp, để cho mình thông báo Vệ Gia Đào lão đại đã xem như là cực hạn. Muốn biết đàm phán nội dung, là tuyệt đối không thể có thể. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia hội nghị đại diện toàn quyền mục đích, trái lại có thể đoán được một, hai, sợ rằng mục đích cuối cùng vẫn là tin tức với quái vật bên trên. Dù sao Vệ Gia Đào ở đỡ lấy Sam, Ross hai người này nghiệp vụ sau khi, cũng coi như là khai hỏa một điểm tiếng Tammany này Hoa Hạ hội nghị nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc. Cũng không tính là gì kỳ quái chuyện, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể từ chối việc này. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải cùng đối phương gặp mặt sau khi, nhìn tình huống lại nói, khi chiếm được Vệ Tiểu Bắc đồng ý sau khi, vị kia Hoa Hạ hội nghị đại diện toàn quyền rất nhanh sẽ chạy tới bảo an căn cứ. Hai người một xe, ngoài ra không có bất kỳ tùy tùng, liền ngay cả mở ô tô đều là có chút cũ nát phổ thông nhãn hiệu. Này ngược lại là cùng Vệ Tiểu Bắc trong ấn tượng quyền quý sai biệt khá lớn. Nói thật, nếu như không phải tài xế kia chính là người quen, Vệ Tiểu Bắc sợ rằng đều phải đem đối phương cho rằng là tên lừa đảo. Phi Dương, ngươi làm sao đến rồi? Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút thời gian không có cùng vị này đã từng Thúy Hô Thành thị tổ điều tra. Tổ trưởng gặp mặt, lúc này thấy đến trái lại có mấy phần thân thiết, bất quá nói đi nói lại. Này hứa Phi Dương dựa vào Triệu Quảng nói, đã điều đến C tỉnh tổ điều tra đam nhâm tổ trưởng. Cũng miễn cưỡng được cho là quyền cao chức trọng. Hai anh em chúng ta sự tình mặt sau lại nói. Ta đến giới thiệu cho ngươi một thoáng. Vị này chính là hội nghị đại diện toàn quyền, nội vệ ủy viên hội chủ tịch, quốc hội nghị viên Lý Thiểu Hoa tiên sinh. Hứa Phi Dương ở giới thiệu vị này Lý Thiểu Hoa thời điểm, hiếm thấy hiển hiện ra mấy phần khen tặng đến. Như vậy vừa nhìn, vị này Lý Thiểu Hoa tiên sinh địa vị thực tại không thấp. Nội vệ ủy viên hội chủ tịch, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền rơi vào vị kia Lý Thiểu Hoa tiên sinh trên người. Người này nhìn qua khí thế không sai, quen sống trong nhung lụa dáng dấp, tuổi chừng chừng 50 năm, hai tấn hơi trắng, sống mũi cao thẳng, vấn đường bóng loáng, trải lên một cái đại cõng đầu. Ăn mặc một thân nhìn qua phổ thông nhưng cũng có giá trị không nhỏ màu xanh nhàn nhã Âu phục. Dưới chân cặp kia ủng ra nhưng hiện ra đối phương đã từng quân lữ cuộc đời đến. Không thể không nói, chỉ dựa vào này vẻ ngoài, chính là một kẻ có tiền lão soái ca, thả ở bên ngoài đến, không chắc muốn câu đến bao nhiêu thiếu nữ hoán phụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.